Tổ huấn, chương 285, Như Yên chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 285, Như Yên chuyện cũ. Năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện hoa đào tôn nhau lên hồng. Nhân diện không biết nơi nào đi, hoa đào như trước cười xuân phong. Nghe quen thuộc dược hương, lại bước trên này tảng đá đường nhỏ. Cảnh sắc như trước, lại sớm cảnh còn người mất. Đang có như người nọ mặt hoa đào, nhớ tới nàng ở trong này quang âm, từng tưởng chua xót, hiện tại hiểu ra đứng lên, từng chút đều lộ ra ngọt lành. Đáng tiếc, từng nàng rất chấp mê ở trong này, bỏ lỡ nàng sinh mệnh quan trọng nhất này nọ. Nếu hết thầy có thể cho tới bây giờ, nàng hội ngay từ đầu liền thẳng thắn thành khẩn đợi hắn, tin tưởng sẽ không cùng hắn đi cho tới hôm nay. Đạp ngày xưa dấu chân, bước chậm ở hoa kính gian, nhìn lên bầu trời, mấy đóa mây bay thổi qua. Mộng Khê bất giác nhớ tới kiếp trước nghe qua một bài hát: nếu mất đi là khổ, ngươi có sợ không trả giá? Nếu mê loạn là khổ, ngươi có phải hay không lựa chọn kết thúc? Nếu theo đuổi là khổ, ngươi có phải hay không lựa chọn khăng khăng một mực? Thật nhiều sự tình đều là sau này mới nhìn rõ sở. Nhưng mà ta đã tìm không thấy đường lúc đến. Có một loại yêu rõ ràng là yêu, lại nói không nên lời, rõ ràng tưởng buông tha cho nhưng không cách nào buông tha cho. Biết rõ là dày vò lại đóa không ra, biết rõ vô địch lộ tâm lại sớm thu không trở lại. Từng cho rằng nàng có thể cười xem hoa rơi, phấp phới vân thư, Mộ Nhiên quay đầu, kia hết thảy cũng không từng bảo đảm phong khinh qua. Ai nha, không đến một năm quang cảnh, nguyên bản rậm rạp một mảnh rừng trúc, thế nào nhưng lại trở nên như vậy thưa thớt, đồi bại. Chi Thu một tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy Mộng Khê mơ màng. Lấy lại tinh thần mới phát hiện, bất chi bất giác các nàng đã đi tới rừng trúc biên. Thưa thớt trúc ảnh ở trong gió lay động, phát ra lã chã thanh âm, giật mình gian ở hướng nàng này từng chủ nhân oán giận. Lại dường như ở trong gió nức nở gào thét, xem không lại xanh tươi tốt rừng trúc. Mộng Khê một trận đau lòng, này cuối cùng nàng một tay nuôi chồng lên, không nghĩ chỉ chớp mắt, nhưng lại đồi bại đến tận đây. Cũng ngẩng đầu kinh ngạc xem Hồng Châu, nhìn thấy Mộng Khê vẻ mặt tiếc hận, Hồng Châu sắc mặt khẽ biến, thân mình dừng một chút nói: nhị, Lý tiểu thư không biết, đây đều là năm trước xét nhà khi, này thổ phỉ dường như quan binh cấp tai họa. Nhị gia vì hộ này phiến rừng trúc, còn đã chúng đốn đánh. Sau này, nhị gia không ở trong phủ, lão thái quân cũng vô tâm khí quản này đó. Vẫn là nay mùa xuân nhị gia gửi thư muốn hảo hảo chăm sóc này phiến rừng trúc. Lại nhiều lần chắc chờ tìm được ngài lúc trước thuê cái kia hoa tượng, tốt xấu cứu sống này đó. Thường nghe người ta nói, vạn vật đều có mệnh, nửa phần không khỏi nhân. Quả nhiên không giả, Lý tiểu thư cũng đừng tiếc hận. Ngươi xem, này trúc căn thượng đều phát ra tân nha. Hoa tượng nói, không ra hai năm, nơi này nhất định so với nguyên lai càng tươi tốt. Gặp Mộng Khê trong giọng nói lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, Hồng Châu bận lại mở miệng an ủi nói. Mấy người nói xong, mại nhập rừng trúc gian đường nhỏ. Lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Qua này đường nhỏ chính là nàng hiệu thuốc. Nhớ tới hiệu thuốc, Mộng Khê bất giác nhớ tới một năm trước, Tiêu Tuấn đột nhiên đến hậu viện tìm nàng. Không nghĩ chính mình tân xứng nước hoa hấp dẫn hắn đi tới này phiến rừng trúc. Vì ngăn cản hắn tiếp tục thăm dò, chính mình lâm thời sử dụng mỹ nhân kế, bổ nhào vào trong lòng hắn. Kia khoan khoan ngực mang thật sự rất chắc chắn, ấm áp. Lý tiểu thư, này trong phòng gì đó, lúc trước xét nhà tiền đều bị nhị gia thu hồi đến tống xuất phủ. Không lâu tài thu hồi đến, nhị gia mất không ít tâm, thế nào cũng khôi phục không xong lão bộ dáng. Làm cho này, nhị gia còn mắng đi rồi mấy phê công tượng. Tam người tới hiệu thuốc, gặp Mộng Khê đứng ở cửa sợ run. Hồng Châu bận giải thích nói. Mộng Khê nghe xong, thần sắc một chút, lập tức lộ ra mỉm cười. Dùng chiếc phiến sao sao Hồng Châu đầu, cười khanh khách nói, không gặp ta là nam nhân sao? Kêu công tử, gặp Mộng Khê vui vẻ, Hồng Châu cũng nghịch ngợm đứng lên, lôi kéo thật dài thanh âm nói. Là, công, tử, Mộng Khê cười lắc đầu, nhấc chân hướng phòng nhỏ mại đi. Gặp Mộng Khê muốn vào ốc, Chi Thu khuyên nhủ, công tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. Chậm, nhị gia cùng thái tử điện hạ hạ hoàn ký, tìm không thấy ngài sốt ruột. Gặp Mộng Khê đã vào phòng, Hồng Châu cũng đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, Lý công tử, sợ là trễ một đêm, thái tử điện hạ cùng nhị gia nên đi tìm đến. Vừa nghe thái tử sẽ tìm đi lại, Mộng Khê thân mình bị kiềm hãm. Nơi này lưu lại đều là nàng cùng hắn trí nhớ. Nàng khả không hy vọng thái tử tới chỗ này. Triều Hồng Châu gật gật đầu, quay người ra phòng nhỏ, trở về đi đến, đoàn người đi đến phòng khách. Tiêu Tuấn cùng thái tử còn tại chơi cờ. Âu Dương Địch đứng ở một bên xem. Xem bàn cờ Lý Hắc Bạch đã mau bày đầy. Mộng Khê bất giác nhăn nhíu mày. Nàng đối cờ vây không biết gì cả. Tự nhiên cũng không thích. Tiêu Tuấn cùng thái tử thấy nàng tiến vào, ý bảo nàng đi lại tọa. Chậm rãi đến hai người bên người ngồi xuống. Mộng Khê đánh cây quạt xem lên. Theo sau vào Chi Thu. Gặp Hồng Hạnh một lần nữa thay đổi một mâm tươi mới vải. Rửa tay. Tiến lên nhặt lên một quả. Bác lên. Gặp Mộng Khê ngồi xuống. Tiêu Tuấn ngẩng đầu phân phó nói. Hồng Châu. Cấp Lý công tử thượng trà. Nhị gia không cần khách khí. Ngài chuyên tâm chơi cờ chính là. Nghe xong lời này. Xem Mộng Khê nhàn nhã thần thái. Tiêu Tuấn một trận thất thần. Điều này làm cho hắn nhớ tới 2 năm trước. Biểu muội đến cái này kỳ. Mộng Khê tựa hồ an vị ở vị trí này quan khán. Khi đó nàng tọa đoan đoan chính chính. Có nề nếp. Cùng biểu muội tổng thể xuống dưới. Chính mình phía sau lưng quần áo đều dính vào trên người. Cái kia khẩn trương kinh. Đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Kết quả náo đến cuối cùng. Mới biết được nàng cùng bản liền sẽ không chơi cờ. Nghĩ vậy. Tiêu Tuấn khóe miệng giơ lên, lộ ra mỉm cười, nhất hoàng thần công phu. Tiêu Tuấn đuổi giết một cái 16 tử đại long nháy mắt nhưng lại bị thái tử chạy ra sinh thiên. Tiêu Tuấn lấy lại tinh thần thấy, bất giác lắc đầu nhận thua nói. Điện hạ kỳ nghệ siêu phàm, thảo dân mặc cảm, thái tử nghe xong, cười ha ha nói. Tiêu Tuấn quá khiêm nhượng, không tới cuối cùng, có thể nào xem thường thắng thua. Vừa mới bổn vương một cái đại long, suýt nữa bị ngươi đuổi giết phiến giáp bất lưu. Thái tử nói xong, ngẩng đầu nhìn nói với Mộng Khê. Luôn luôn không cùng Khê Nhi hạ qua kỳ. Khê Nhi khả có hứng thú đến một ván. Nghe xong lời này, Mộng Khê vẻ mặt bị kiềm hãm. Xấu hổ nhìn về phía thái tử. Vừa để vào miệng một quả vải nhưng lại nguyên lành cái tạp đến cổ họng. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên. Thái tử thấy, thần sắc cứng đờ, khẩn trương xem Mộng Khê, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Tuấn sớm nghiêng đi thân, một tay nhẹ nhàng vỗ Mộng Khê phía sau lưng, một tay bưng lên một ly trà, đưa đến Mộng Khê bên miệng nói. Khê Nhi, đừng khẩn trương, uống một ngụm trà áp nhất áp. Uy Mộng Khê uống một ngụm trà, hơn nửa ngày, Mộng Khê rốt cục nuốt xuống kia mai vải. Nặng nề mà ra một hơi. Hoàn hảo. Này mai tiểu một ít. Nếu cái đầu lớn chút nữa, còn không bị nghẹn tử. Mộng Khê lấy tay vỗ bộ ngực, âm thầm may mắn. Đến, Khê Nhi, lại uống một ngụm. Thuận thuận khí thì tốt rồi. Mộng Khê lại uống một ngụm, nhẹ nhàng nuốt xuống, thấy thoải mái hơn. Có thế này đẩy ra Tiêu Tuấn thủ, xung hắn cảm kích cười, nói: Mộng Khê không có việc gì. Tạ tạ nhị gia. Gặp Mộng Khê không có việc gì, Tiêu Tuấn có thế này ngồi trở lại đến. Thoáng nhìn thái tử còn ngồi yên tại kia, vừa nghĩ lại, giống như lơ đãng nói: Ta cũng rất kỳ quái. Khê Nhi dược thật thiên hạ vô song, văn thái nhất lưu, thế nào nhưng lại sẽ không chơi cờ. Này, nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác hoạt kê. Tổng khó mà nói nàng là xuyên không tới được nhân. Nàng cái kia thời đại, cờ vây chính là cá biệt nhân yêu thích, cũng không thông dụng. Muốn nói cờ nhảy còn không sai biệt lắm. Khê Nhi sẽ không chơi cờ, hắn vừa mới nhưng là dùng hết tâm tư, tài ở nàng trước mặt thắng Tiêu Tuấn, nhiều không dễ dàng, nguyên vốn tưởng rằng nàng ở một bên xem, sẽ đối chính mình kỳ nghệ tán thưởng có thêm, thưởng thức hắn luôn có vượt qua Tiêu Tuấn địa phương, chưa từng tưởng, nàng đúng là cái thường dân. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, xem bọn họ thân mật cử chỉ, thái tử một trận thất ý, không tin tưởng lại hỏi một lần. Mộng Khê gật đầu ứng thanh, không nghĩ dây dưa đề tài này, ánh mắt quét một vòng, gặp không ngoại nhân, quay đầu xem Tiêu Tuấn hỏi. Mộng Khê nghe nói lão thái quân phái nhân đi tìm hiểu, muốn đem Trương Tú mua trở về, có kết quả sao? Nhắc tới Trương Tú, Tiêu Tuấn thần sắc cứng đờ, lắc đầu, hắn thật sự không đồng ý để cái cô gái này. Một bên Hồng Châu thấy, thay Tiêu Tuấn đáp, không có, nghe nói Tú Nhi bị bán được Giao Châu một cái xa xôi trấn trên kỹ viện. Lão thái quân phái mấy ba nhân tìm hiểu, đều không tìm được, không biết sống hay chết. Nghe xong lời này, Chi Thu nghi hoặc hỏi, không phải nói bán nhập Linh Lung phường sao? Thế nào lại bị bán nhập kỹ viện? Lý công tử không biết. Tiêu gia nhân tìm được Linh Lung phường thời điểm, Tú cô nương đã bị nhân mua đi rồi. Gặp thái tử cũng nghi hoặc nhìn đi lại. Hồng Châu êm tai nói lên Tiêu gia tìm Tú Nhi trải qua. Nguyên lai, dù sao Tú Nhi có chút tư sắc. Tiêu gia nhân tìm được Linh Lung phường thời điểm, Tú Nhi đã bị Nghi Châu phủ Doãn Chu Toàn nhìn trúng. Mua trở về. Vốn định làm thiếp, nhưng trở lại phủ thượng, Chu phu nhân lấy Tú Nhi xuất thân tiện tịch vì từ, không cho phép lão gia nạp nàng làm thiếp, bất đắc dĩ cuối cùng làm thông phòng. Ở Linh Lung phường khi, Tú Nhi kia một thân kiêu căng khí sớm bị Tú bà cấp làm theo. Ở Chu phủ tuy là cái thông phòng, nhưng tổng so với ở Linh Lung phường chịu khách làng chơi làm nhục, Tú bà đánh chửi mạnh hơn nhiều. Cũng liền toàn tâm toàn ý trụ hạ đến. Mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ Chu phu nhân Chu lão gia. Kia Tú Nhi vốn là tư sắc lượng lệ. Lại xuất thân ngự sử phủ. Kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông. Tự không thể so bình thường nữ tử. Nhân lại bị Linh Lung phường dạy dỗ yêu mị dị thường. Chu lão gia thật là yêu thích. Ân sủng có thêm. Tú Nhi quả thật qua một đoạn thư thái ngày. Thường ngôn nói. Lòng người không nên rắn nuốt voi. Kia Tú Nhi vốn là tâm cao người. Ở Linh Lung phường bị đánh sợ. Không thể không thu liễm đứng lên. Đến Chu phủ. Ngay từ đầu cũng là thật cẩn thận. Thấy nàng nghe lời. Chu phu nhân cũng là không khó xử nàng. Nhưng ngày lâu. Dần dần chưa thỏa mãn đứng lên. Tổng nhận vì nàng vốn là ngự sử đích nữ. Thiên kim chi khu. Nên làm đương gia nãi nãi. Có này khác tâm tư, kia âm ngoan tính tình liền bại lộ không thể nghi ngờ. Kia Chu phu nhân làm người hiền lành, nhưng cũng không phải cái nhuyễn. Gặp Tú Nhi bừa bãi, giáo huấn vài lần, bị Tú Nhi bẩm báo Chu lão gia trước mặt. Náo Chu lão gia đối Chu phu nhân dần dần lãnh lên. Ở Chu phủ không ra một tháng, liền đem cái hậu viện ép buộc cái để chỉ thiên. Gặp Tú Nhi như thế. Chu phu nhân dần dần sinh ra trừ bỏ nàng tâm, biết lão gia sủng, lão gia ở nhà động không được nàng, liền cùng nhà mẹ đẻ ca ca thương lượng, thừa dịp Chu lão gia xuất môn thời điểm, lén lút nhường ca ca đem Tú Nhi mang ra Nghi Châu bán. Nghe nói là bán được Giao Châu một cái xa xôi trấn trên kỹ viện. Hồng Châu nói xong, lại nói tiếp, kia Chu phu nhân ca ca sợ Tú cô nương bị Chu lão gia tìm được. Tử cũng không chịu nói ra Tú cô nương bị bán được chỗ nào. Nghe nói nàng bị mua được kỹ viện. Lão thái quân cũng đã chết tâm. Không lại tìm. Nhớ tới lúc trước ở Yến Vương trong biệt viện. Tú Nhi không ai bì nổi nói cho chính mình. Yến Vương phải chính mình bán nhập kỹ viện. Không nghĩ thế sự khó liệu. Cuối cùng tiến kỹ viện đúng là nàng. Nàng nguyên bản có thể ở Chu phủ an độ tuổi già. Lại bởi vì một viên ác độc mà không an phận tâm. Rơi vào như thế kết cục. Là mệnh, là vận. Nếu lần này bại là thái tử. Chính mình cùng Tiêu Tuấn lại hội thế nào? Nghĩ vậy, Mộng Khê bất giác đánh cái dùng mình. Ẩn ẩn nói. Ngẫm lại nàng cũng thực đáng thương. Đáng thương, Nàng tâm đều bị cẩu ăn. Muốn nói thật giận còn không sai biệt lắm. Gặp Mộng Khê đáng thương Tú Nhi. Không đợi nàng nói xong, Chi Thu cắn răng nói. Không phải Tú Nhi mua được Thúy Bình. Tiểu thư cùng nhị gia làm sao có thể trải qua nhiều như vậy đau khổ. Không phải Tú Nhi nhận ra đi theo thái tử Nam Hạ Mộng Khê. Chi Hạ sẽ không phải chết. Nhớ tới Chi Hạ, Chi Thu đối Tú Nhi trừ bỏ hận. Vẫn là hận, sảnh nhất thời yên lặng xuống dưới. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn thở dài nói. Thường Ngôn nói, đáng thương người tất có thật giận chỗ. Trương Tú Lạc, đang nói. Tiểu nha hoàn gõ cửa tiến vào đáp lời. Hồi nhị gia, lão thái quân phân phó thị thư đến thỉnh Lý công tử đi thọ hy đường. Cách Trương.